Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, quả quyết sát phạt. Lý Phượng quay đầu lại nhìn phụ nữ kia, trực tiếp nói: "Ngươi lại là người nào? Biết ta và Ôn Phi là quan hệ như thế nào sao? Ngươi biết chúng ta tới giữa có bao nhiêu yêu nhau sao? Ngươi không hiểu liền không nên ở chỗ này nói bậy bạ. Ngươi căn bản cũng không biết chúng ta tới giữa cảm tình. Trước cảm tình, biết bao yêu nhau." Nghe được những lời này, người phụ nữ kia vậy nhịn không được bật cười. "Ngươi biết ta là ai chăng?" Người phụ nữ kia nhìn Lý Phượng, trực tiếp hỏi nói: "Ta nào biết ngươi người nữ nhân điên này là ai?" Lý Phượng đối với người trước mắt này cũng không nhận ra. Cộng thêm Diệp Trần cũng không có nói, tự nhiên cũng không biết. "Bà điên." Nghe được cái này gọi, người phụ nữ kia nhất thời liền cười lên. "Đúng, đúng, đúng, ta là bà điên. Ta người nữ nhân điên này chính là Ôn Phi thê tử. Mà ngươi đâu? Bất quá là Ôn Phi lúc làm việc gặp phải người phụ nữ mà thôi. Chúng ta rốt cuộc ai là bà điên đâu?" La Tinh cười lạnh một tiếng. "Ngươi lấy là Ôn Phi thật là yêu mến ngươi à? Bất quá chỉ là thích ngươi tiền mà thôi. Còn thật cầm mình làm cô gái đẹp à? Ngươi như vậy, cái người đàn ông nào có thể thích ngươi? Vậy thì có quỷ." "Cái gì? Ôn Phi thê tử?" Nghe nói như vậy, Lý Phượng hoàn toàn ngây ngô sững sờ tại chỗ. Bởi vì, trước nàng nhưng mà nghe Ôn Phi chính miệng nói qua là độc thân. Cái này lúc nào lại nhô ra một cái vợ? Không thể nào, Ôn Phi là độc thân. Hắn làm sao có thể sẽ có thê tử? Người nhất định là giả mạo. Người nhất định là tên lường gạt. Là lừa gạt ta. Đừng nghĩ để cho ta đối với Ôn Phi hết hy vọng. Lý Phượng vẫn là chưa tin. Tựa hồ Ôn Phi mình không nói ra, nàng liền sẽ không tin tưởng hết thảy các thứ này. Chúng độc thật sâu. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người nhìn một màn này, cũng hoàn toàn hết ý kiến. Mình cái này lão mụ là điên rồi sao? Người ta tránh bài thê từ tất cả đi ra. Nàng còn chưa tin. Đối với Ôn Phi người này, còn như thế si mê. Thật là tuyệt. Người lão thái bà này thật sự là điên rồi. Cũng không đi tiểu ngắm nghía trong gương. Người như vậy, ai có thể nhìn trên ngươi à? La Tinh không chút khách khí mắng lên. Nàng đối với chồng mình làm công tác vẫn luôn rất không hài lòng. Chỉ bất quá loại công việc này rất kiếm tiền. Nàng cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngày hôm nay thấy Lý Phượng lão thái bà này kéo chồng mình tay, còn nói cả người là sức lực. Vậy kêu là một cái khó chịu. Nàng nơi nào còn chịu được đi xuống. Dẫu sao là chồng mình, và phụ nữ khác có quan hệ thế nào? Chính mắt nhìn thấy, căn bản liền không nhịn được. "Ta không tin, người chính là đang nói hưu nói vượn." Lý Phượng vẫn không chịu tin tưởng. Một cái sức lực nói: "Ta nói cho ngươi, ta là sẽ không tin ngươi. Tiểu Phi cũng không có chính miệng cùng ta nói. Ta là sẽ không tin tưởng ngươi." "Không tin?" La Tinh nhất thời liền cười. "Không tin chính ngươi hỏi Ôn Phi, ta là hắn người nào?" "Ôn Phi, chính ngươi nói đi, ta là cái gì của ngươi người? Ngày hôm nay ngươi coi như trước mặt của ta, ta phải nghe ngươi tự mình nói." La Tinh ngày hôm nay cũng là hoàn toàn muốn biểu thị công khai mình chủ quyền. Làm một người phụ nữ, dĩ nhiên là không có biện pháp nhìn mình người đàn ông và phụ nữ khác có không rõ ràng quan hệ. Lý Phượng cũng là nhìn về phía Ôn Phi, muốn thăm hắn sẽ nói thế nào. Ta là lừa gạt ngươi. Nàng là lão bà ta. Ta kết hôn rồi. Ôn Phi nhìn Lý Phượng một mắt, trực tiếp nói: "Đối với ngươi nói như vậy, đều là lừa gạt ngươi. Đều là công tác cần mà thôi. Công tác cần, đều là lừa gạt ta." Nghe được những lời này, Lý Phượng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Trước, Ôn Phi đột nhiên biến mất, nàng có thể an ủi mình. Suy nghĩ Ôn Phi là thật có chuyện gì đi. Mới vừa rồi nữ nhân này nói là Ôn Phi thê tử. Nàng vậy có thể giải thích, nói là đang nói hưu nói vượn. Nàng có thể không tin, nhưng hiện tại, nghe Ôn Phi mình chính miệng lời nói ra, nàng thì không khỏi không tin. Lúc đầu, người khác nói, đều là thật. liền chỉ có một mình nàng bị chẳng hay biết gì. Còn lấy là Ôn Phi là thật yêu. Hơn 40 tuổi người, còn bị lừa gạt sạch sẽ như vậy. Lý Phượng liền chỉ cảm thấy được, mình cái này một tí, là thật mất mặt. Vậy ngươi trước kia nói với ta những lời đó, đều là gạt người. Lý Phượng còn ôm trước một tia hy vọng cuối cùng, nhìn Ôn Phi, trong mắt cũng nổi lên một chút nước mắt. Nói, ta muốn nghe nữa ngươi nói một lần, ngươi trước không có lừa gạt ta, ngày hôm nay nói những lời này, đều là giả, có đúng hay không? Ôn Phi nhìn Lý Phượng, một hồi không nói, nữ nhân này thật sự là điên rồi. Vốn chính là tùy tiện vui đùa một chút, làm sao hiện tại còn tưởng thật? Ta nói, ta đều là lừa gạt ngươi, ta chính là vì lừa gạt ngươi tiền. Ôn Phi trực tiếp nói, ai thích ngươi lão thái bà này à? Ta là người bình thường, ta thích cô gái xinh đẹp không tốt sao? Tại sao phải thích ngươi số tuổi này bà cụ? Cái này, đây đối với Lý Phượng mà nói, chính là một hồi sấm sét giữa trời quang. Từ thích nhất người trong miệng nói ra được lời độc ác, đều là độc nhất lợi kiếm, giống như là một cây đao, hung hãn đâm vào Lý Phượng trong lòng, để cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Không có, hết thảy cũng bị mất. Lý Phượng hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng gì, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nhìn một cái Ôn Phi, lúc này mới hướng trong phòng đi tới, không quay đầu lại nữa liếc mắt nhìn, rất rõ ràng. Đây là thật bị thương tổn tới. Một câu cũng không nói được. Lý Phượng như thế vừa đi, trong sân chỉ còn lại Diệp Trần những người này. Hiện tại làm gì? Lâm Nguyệt Giao chợt phát hiện, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại tình huống này, là trực tiếp đòi tiền đâu? Nếu là báo cảnh sát xử lý đâu? Mỗi lần gặp phải không giải quyết được chuyện thời điểm, nàng theo bản năng liền sẽ nhìn về phía Diệp Trần. Hỏi. Tựa hồ, Diệp Trần chính là nàng đời người đạo sư, ở thời điểm khó khăn nhất, dành cho nàng trọng yếu nhất hướng dẫn. Hỏi trước một chút đi. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, liền đi về phía Ôn Phi, mở miệng nói, chính ngươi giao ra, vẫn là ta cầm ngươi giao lại cho bót cảnh sát. Giao cái gì giao, vậy cũng là ta nên được, là chính nàng nguyện ý cho ta tiêu tiền. Ôn Phi nhìn Diệp Trần, cứng cổ. Lớn tiếng nói, chính nàng tự nguyện tặng đưa cho ta, ta còn muốn còn trở về sao? Tự nguyện tặng, Diệp Trần cười lạnh một tiếng, ngươi còn có mặt mũi nói cái này, chính ngươi trước lừa gạt nàng, lại từ trên người nàng lừa gạt lấy một số tiền lớn tài. Cái này cũng có thể kêu tự nguyện tặng, tin không tin, ta bây giờ chuyển ngay đoạn ngươi một hai chân, để cho ngươi rơi lần trước cái suốt đời tàn tật. Vừa mới dứt lời, phía sau Dương Hùng đã đưa tới một cây gậy sắt, tỏ ý Diệp Trần làm. Dù sao nơi này vậy không có người ngoài. Ngài yên tâm đánh, chúng ta cũng sẽ không nói ra đâu. Dù sao thì là một cái vô danh tiểu tốt. Cắt mất một cái chân, lại coi là cái gì? Dương Hùng thanh âm nhẹ bỗng truyền ra, nhìn như rất dễ dàng tùy ý, nhưng nghe ở tất cả mọi người trong lỗ tai, nhưng là như vậy khủng bố. Một cái chân. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đánh liền đoạn. Ừng ực, chấm ngoặc kép, Ôn Phi hung hãn nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vừa lên tới thì tới ác như vậy. Nói nhảm đều không nói mấy câu, liền trực tiếp muốn tới cắt đứt mình một cái chân. Người đây là đang hù dọa người đi. Không cần tới ác như vậy, tiền cũng vào ta trong túi. Muốn cho ta phun ra, cũng không như thế dễ dàng. Ôn Phi vẫn là muốn trước bí quá hóa liều. Dẫu sao, đây chính là mấy trăm ngàn. Nếu là đều phun ra, trước làm sự việc cũng đều là làm không công. Lại thời điểm này, cũng không thể quá tùy tùy tiện tiện liền giao ra. Phải không? Diệp Trần nghe lời này, một hồi buồn cười. Thằng nhóc này thật đúng là không biết sống chết. Ở mình trước mặt, còn dám như thế phách lối. Thật đúng là lá gan mập. Diệp Trần ở Ôn Phi chung quanh vòng vo một vòng. Thật ra thì, hắn đây là đang cho Ôn Phi cơ hội. Chỉ cần hắn có thể chủ động đem tiền giao ra, bữa tiệc này đánh, khẳng định liền miễn luôn. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không biết quý trọng cơ hội. Bành, Diệp Trần đi một vòng, cũng không có nghe được Ôn Phi bất kỳ muốn chủ động nói ra được ý. Liền cũng không có khách khí nữa. Cây gậy trong tay đột nhiên đánh ra ngoài. Hung hãn chùy ở Ôn Phi trên chân trái. Ken két, chấm ngoặc kép, một đạo gãy lìa thanh âm đột nhiên vang lên. Đó là Ôn Phi chân trái bị cắt đứt thanh âm. Cái này, à, chấm ngoặc kép, Ôn Phi một tiếng hét thảm truyền tới. Vậy đau đớn trình độ, tại chỗ liền trực tiếp xỉu. Không có một chút báo trước. Cái này, khủng bố như vậy. Ở bên cạnh La Tinh và em trai nàng La Trung cũng nhìn có chút trợn tròn mắt. Người này, làm sao như vậy lòng dạ ác độc. Lại một gậy liền phế bỏ Ôn Phi một cái chân. Đây chính là sống sờ sờ một người à. Lại không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Người điên rồi à. Người cứ như vậy động thủ. Người muốn hại chết hắn à. La Tinh không nhịn được mắng. Người làm như vậy là phạm luật. Ta muốn nói với ngươi. Nói với ta. Cứ việc đi. Diệp Trần căn bản không có đem cái này uy hiếp coi ra gì. Cầm cây gậy ở Ôn Phi chung quanh đi loanh quanh. Tựa hồ là ở cùng hắn tỉnh hồn lại. Đi, cầm một chậu nước tới. Diệp Trần bỗng nhiên phân phó một câu. Trực tiếp nói. Rất nhanh. Bên cạnh Dương Hùng dưới quyền liền bưng một thùng nước tới đây. Diệp Trần cầm lên. Trực tiếp tát về phía Ôn Phi trên mình. Phốc, chấm ngoặc kép. Một đại thông nước trong tạt vào liền Ôn Phi trên mình. Người sau liền trực tiếp từ ngất xỉu bên trong thanh tỉnh lại. Nhưng mới vừa một thanh tỉnh, vậy cổ dây rức đau đớn liền truyền tới. Ôn Phi mặt mũi cũng nhăn nhó. Tỉnh, Diệp Trần nhìn Ôn Phi. Trực tiếp nói. Đau, đau, đau chết ta. Ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Ôn Phi run lẩy bẩy vừa nói. Đau đớn đã chiếm cứ hắn toàn bộ óc. Nói tới nói lui, đều bắt đầu không lanh lẹ liền đứng lên. Ta không thể. Diệp Trần cười một tiếng. Cầm cây gậy, vẫn là không có dừng lại. Lại là một gậy đập vào Ôn Phi trên chân trái. Đã vừa mới gặp đòn nghiêm trọng. Xương cũng gãy lìa. Diệp Trần một côn này đi xuống. Cái loại này cảm giác đau đớn có thừa kịch. Ôn Phi đau nhe răng tét miệng. Từng trận kêu thảm thiết. Lòng dạ ác độc. Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này. Trong lòng đột nhiên toát ra cái từ ngữ này. Trượng phu mình lúc nào đổi thành người như vậy. Tỷ phu thật là đẹp trai. Ai ngờ, đứng ở bên cạnh nàng Lâm Tiết Giao đột nhiên toát ra một câu nói. Để cho Lâm Nguyệt Giao một hồi kinh ngạc. Mình cô em gái này chuyện gì xảy ra? Bởi vì, nàng ở em gái mình trong mắt nhìn thấy một điểm sùng bái hào quang. Nàng lúc nào vậy bắt đầu sùng bái nổi lên Diệp Trần. Phải biết, trước lúc này, nàng có thể vẫn luôn là rất khinh thường. Mà ngày hôm nay, Diệp Trần như thế đối đãi Ôn Phi, nàng lại vẫn cảm thấy rất đẹp trai. Đây cũng là tại sao. Nào ngờ, ở Lâm Tiết Giao trong mắt, đây mới là thật dáng vẻ của nam nhân. Quả quyết sát phạt, đây chính là trong tiểu thuyết mới có vai nam chính. Mà Diệp Trần, ngày hôm nay đối đãi như vậy Ôn Phi, liền có một chút quả quyết sát phạt mùi vị. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.